Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 181 Cửu Diện Thập Bát La Hán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn gia nhập tinh thần điện. Dù sao chế độ của tinh thần đoàn DKP công bằng công chính, cam đoan mỗi ngày tham gia hoạt động đúng hạn là có thể ổn định thu hoạch được trang bị và vật phẩm tốt. Không ít người chơi bình dân thi nhau lựa chọn gia nhập tinh thần điện, nhân số cũng là nhiều nhất. Lão tử chơi trò chơi này chính là hướng về tu tiên mà tới, vẫy tay một cái thi triển pháp thuật cường đại, không thơm sao. Lão tử muốn trở thành pháp sư mạnh nhất ở trong nghịch thiên ma tiên này. Rất nhiều người chơi còn thừa thì thi nhau lựa chọn gia nhập dưới trướng của quốc phục đệ nhất băng pháp và đại viêm tối cường hỏa pháp. Dù sao băng và hỏa, luôn là đại diện cho pháp sư chuyên nghiệp. Thành đế trường sinh thể thế nhưng là công pháp hệ mộc. Bắt đầu chính là công pháp này, còn phải hỏi, mộc độn chắc chắn vô địch. Cũng không ít người chơi sau khi cẩn thận phân tích một đợt, không do dự chút nào gia nhập dưới trướng Senju. Hô hô hô, ác ma phong ấn trên tay phải của ta đang nói với ta rằng chỉ có tu luyện vương lắp phi điện hạ mới là con đường chân lý duy nhất. Không ít thiếu niên có độ tuổi tương đối nhỏ, mỗi một tên đều là thần sắc khác nhau, nói xong những lời nói cổ quái thi nhau chạy tới dưới trướng vương lắp phi. Duy chỉ có mì thịt bò, nhìn trước mặt mình rỗng tuếch một mặt mộng bức. Móa nó, không có người. Tại sao, móa, chẳng lẽ cái tên mì thịt bò quán mà ta đặt này quá cặn bã hay sao? Hình như, thật đúng là rất cặn bã à, mì thịt bò hối hận móa, hiện tại đổi tên có muộn quá không? Nhưng vào lúc này, 18 thân ảnh ở dưới ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của tất cả người chơi, tốc độ ánh sáng lao tới trước mặt mì thịt bò. Bò ca Cửu Diệp Thập Bát La Hán chúng ta, sớm đã ngưỡng mộ bò ca đã lâu, hôm nay, chúng ta nguyện ý bái nhập dưới trướng của bò ca. Nghe theo tất cả sự chỉ huy của bò ca, 18 thân ảnh này, từng tên đều lớn tiếng mà hô. Ai u, không tệ à, mì thịt bò mừng rỡ, cuối cùng cũng có người hiểu được mình. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng chưa? Mì thịt bò mừng rỡ, thuận miệng hỏi một câu, muốn xác nhận một chút xem những người chơi này có phải thật đúng là sẽ gia nhập vào dưới trướng của mình hay không? Mọi người, để cho bò ca mở mang kiến thức một chút thành ý của chúng ta. Chấm, một người chơi cầm đầu, đột nhiên quát lớn một tiếng. Ai đi, Hàn Thủy Nhất Trản. Rầm rầm, chỉ thấy Hàn Thủy Nhất Trản dẫn đầu, 18 người cùng nhau cởi bỏ quần áo trần truồng chạy tới. Mì thịt bò choáng váng, những người chơi khác cũng choáng váng. Bài tập thể dục nhịp điệu trên truyền hình dành cho trẻ em thế hệ 18, hơi thở chồn cát. Bắt đầu, theo Hàn Thủy Nhất Trản lớn tiếng hô khẩu hiệu, 18 người không nói một lời, bắt đầu nhảy thể dục nhịp điệu. Mì thịt bò rơi vào trạng thái chết máy. Tất cả những người chơi khác thì trợn mắt há hốc mồm, sau khi xem hết một màn này, dường như không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Đậu xanh rau muống, 18 người này, phong cách hiền hách thật tự nhiên à, bò ca yên tâm, chúng ta đều đã khổ luyện bài thể dục nhịp điệu này trong nhiều ngày rồi, cam đoan tư thế đúng chỗ, động tác thành thạo. Coi như nhanh hơn mấy lần cũng không sợ, Hàn Thủy Nhất Chản nói một cách rất tự tin, các ngươi, mì thịt bò vươn tay run rẩy đang định mở miệng. Bò ca ta hiểu, Hàn Thủy Nhất Chản vung tay lên, tất cả mọi người thi nhau hướng về phía mì thịt bò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bò ca yên tâm, cúc hoa của chúng ta luôn chuẩn bị sẵn sàng vì ngươi. Hàn Thủy Nhất Chản nói rất kiêu ngạo, tất cả người chơi đều thi nhau lui về sau một bước, rời xa xa 18 người này. Phó, mì thịt bò nôn, thật nôn, có độc, trò chơi này có độc, ta không phục, tại sao người chơi ta chiêu mộ được lại biến thái như vậy? Khoan đã, mì thịt bò đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hình như, cốc hoa giấu độc đại pháp là chính mình tạo ra. Tuyệt kỹ tập thể dục nhịp điệu liếm chân long cũng là bí truyền của chính mình. Móa nó, hình như, cái nồi này chỉ có thể tự mình cõng rồi. Lúc này, phần lớn người chơi thử nghiệm lần thứ hai đều đã tự chọn cho mình thế lực mà mình muốn gia nhập. Còn có một số người chơi thì thi nhau lựa chọn gia nhập thế lực nội môn. Ha ha ha, hai vị sư huynh các ngươi đã tới, chúng ta liên thủ chính là đội hình toán lý hóa 3 hợp 1 hoàn chỉnh. Cao đẳng số học kích động ôm vai bá cổ với cao đẳng vật lý còn có cao đẳng hóa học. Động, thiệt tiêm ca ta thế nhưng là người tốt nghiệp đầu bếp của Học viện Tân Hương, tay nghề tuyệt đối không thành vấn đề. Ta cũng vậy, tuy rằng ta còn chưa tốt nghiệp, thiệt tiêm ca ta lập chí muốn trở thành đầu bếp đệ nhất trong trò chơi này, quỳ cầu thiệt tiêm ca thu lưu. Mấy người chơi hưng phấn vây quanh thiệt tiêm tiểu đương gia, ồ các ngươi đã tới. MC Mít ánh mắt ngưng tụ, lộ ra nụ cười tươi. Đám người MC Chiến Thần, MC Thiên Đế, MC Lục Đạo, MC Mạch Bá ngạo nghễ xếp thành một hàng. Quốc phục MC Ngũ Đại Chí Tôn, đủ. Ông trời ơi, mấy người chơi ở xung quanh nhìn thấy những ID này, tất cả đều choáng váng. Nomkata là giáo sư phân hữu cơ học ở thủy đô, ta một mực rất ngưỡng mộ đối với ngươi. Bên chỗ nông tràng chủ, mấy người chơi cũng là kích động bắt tay. Có thể hay không, ta hiểu, tới, đây đều là tươi mới. Wow, ta trước kính ngươi một chén. Đống này có thể cho thêm chút gia vị, cảm giác sẽ càng tốt hơn. Không hổ là nông ca, quá có kinh nghiệm. Tiểu đệ bội phục, theo động tác và đối thoại của mấy người nông tràng chủ, người chơi xung quanh lập tức cách xa 100 mét trở lên. Hư Huyễn ca, ta tới rồi. Ngươi, biểu muội. Hư Huyễn vừa đăng ký xong một người chơi hệ đoán tạo, đã thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Tiểu La Lị cao ước chừng khoảng 1m4, ID, hợp kim trang giáp bố lang nha. Biểu muội, làm sao mà ngươi cũng chạy tới chơi trò chơi này rồi? Hư Huyễn ngồi xổm người xuống, nhỏ giọng hỏi. Bởi vì ta cũng phải giống với biểu ca ngươi, tự mình độc lập, dựa vào kỹ thuật để kiếm tiền, sau này rốt cuộc không cần phải xem sắc mặt của gia tộc nữa. Hừ, còn muốn an bài thông gia cho ta, những lão đầu tử kia đều đang nghĩ cay dám ăn. Tiểu La Lị hợp kim trang giáp bố lang nha bĩu môi khinh thường. Khụ khụ khụ, Hư Huyễn biết kỹ thuật của biểu muội mình không kém chính mình chút nào. Nhất là kỹ thuật mà biểu muội mình nghiên cứu ra kia, từ trước tới nay cho tới bây giờ đứng đầu trong kỹ thuật khoa học hắc ám, đến nay vẫn chưa có ai lay chuyển được. Có điều, nơi này chính là thế giới trò chơi, thế giới tu luyện a, được a, trước tiên ngươi đi theo ta đi, trò chơi này là thế giới tu luyện, ta cũng đang nghiên cứu và tìm tòi đây. Hư Huyễn gật gật đầu, bất đắc dĩ mà nói. Hắc hắc, ta biết biểu ca là người tốt nhất đối với ta a. Tiểu La Lị hợp kim trang giáp bố lang nha gật gật đầu, lập tức mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu ca, các ngươi có phải đang kẹt trong việc không thể độc lập luyện chế ra linh khí hạ phẩm không? Hả, ngươi cái này cũng biết. Hắc hắc, ta thông qua quan sát ảnh chụp màn hình và video của các ngươi, ta có một biện pháp có thể luyện chế được linh khí hạ phẩm. Cái gì? Hư Huyễn lập tức giật nảy cả mình. Thành tựu lớn nhất trước mắt của Hư Huyễn chẳng qua cũng chỉ là dùng 12 cái dị cốt chế tạo ra khí cụ tổ hợp đại pháo tự động 12 truyền mà thôi. Tuy nhiên, biểu muội của mình hôm nay mới lần đầu tiên vào trò chơi, vậy mà đã có biện pháp để người chơi chế tạo linh khí hạ phẩm rồi. Cái này một khi thành công, vậy chắc chắn sẽ là một quá trình đột phá rất lớn bên trong trò chơi này a, đến cùng là làm như thế nào? Hư Huyễn nhịn không được bắt đầu nhỏ giọng hỏi thăm. Cách chương.